Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 187, chương 187, thông linh thuật. Osusuki Kaguya, vòng mộ đối với người đàn ông này vô hiệu. Rinnegan đặc biệt chiêu thức, dĩ nhiên trong nháy mắt bị giải quyết đi. Lợi dụng vòng mộ phân liệt ra bản thân cái bóng, hắn tự tin ngoại trừ Rinnegan ở ngoài căn bản không phát hiện được mới đúng. Nhưng vẫn thất bại, khả năng duy nhất tính chính là ánh mắt của đối phương đẳng cấp cùng Rinnegan ngang hàng. Lần này phục sinh đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy quá nhiều vượt qua khống chế sự tình, mà người trước mắt hiển nhiên cùng hắn nhận thức bên trong nhẫn giới sở hữu sức chiến đấu không? Giống, tại sao, 10 phân vẹn 10 kế hoạch gặp triệt để thất bại, đến cùng là tại sao? Ngoại đạo ma tưởng Zedo Mazo đã không có triệu hoán cần phải. Bởi vì ở trước mặt người đàn ông này, hắn không có cách nào xuống bắt giữ vĩ thú. Cuối cùng lá bài tẩy mất đi hiệu lực. Hắn chỉ có thể cân nhắc cái khác phương án. Rút đi sao? Tại sao ta gặp có loại ý nghĩ này? Đó là người yếu mới gặp nắm giữ tư tưởng. Tại sao ta gặp nắm giữ rút đi ý nghĩ? Ta nhưng là Uchiha Madara à. Trên đất Madara giãy giụa muốn đứng lên đến. Mới vừa thu được thân thể mới đã thích ứng. Có thể người đàn ông kia cũng không quay đầu lại một vung tay. Đem cây đao kia cắm ở trước mặt hắn. Ở trong đó tựa hồ bốc lên vô số vong hồn chính cắn xé hắn thân thể. Đây rốt cuộc là cái gì đao? Madara đại nhân, chuyện đến nước này chỉ có thể tạm thời lui lại. Trên đất vẻn vẹn lộ ra một cái đầu Black Jesus. Nhỏ giọng nói rằng, trước mắt thế cuộc đã triệt để trong sáng. Chỉ nhìn những người nhẫn thôn thủ lĩnh môn vẻ mặt liền biết. Thuộc về Konoha đại nhất thống thời đại sắp xảy ra. Madara đã phục sinh, Rinnegan cũng đã trở về vị trí cũ. Kế hoạch của bọn họ cũng không có triệt để thất bại. Tạm thời lui lại chờ đợi thời cơ mới là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ có trình độ như thế này sao? Madara nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên không muốn lui lại. Đó là đến từ cường giả lòng tự ái. Đặc biệt là nhìn người đàn ông kia tiêu sái chỉ điểm Giang Sơn. Đang dùng hắn trước đây muốn làm phương thức thử nghiệm thống nhất. Loại này cảm thấy cũng không tốt. Nếu như đứng ở nơi đó, khoác Hokage áo choàng người là chính mình. Madara ánh mắt từ từ mê man, bỗng nhiên lay động đầu. Tạp niệm trong khoảnh khắc biến mất, cúi đầu nhìn Black Jesus. Chính mình ý thức thành duy nhất có thể dựa vào đồ vật. Nhưng Black Jesus nhưng ở xin khuyên chính mình lui lại. 25, ta ý thức, đã ngầm thừa nhận trước mắt bó tay hết cách sao? Madara đại nhân, tạm thời tính rút đi cũng không phải sợ hắn. Cực kỳ thấu hiểu Uchiha Madara, Black Jesus vội vã mở miệng, chúng ta cần chờ đợi thời cơ. Tốt nhất trước tiên bắt giữ vài con vĩ thú. Ngài cũng biết, hiện tại, ngoại đạo ma tưởng Zedo Mazo, bên trong trống rỗng dáng vẻ căn bản không có cách nào. Triển khai, vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, giả bát kiếm tuy rằng rất mạnh. Thế nhưng hắn vẫn là cái phàm nhân. Chính thử nghiệm dùng phàm nhân phương thức nghênh tiếp hòa bình. Cuối cùng hắn vẫn gặp thất bại. Dừng một chút. Black Jesus tiếp tục khuyên bảo, nếu là phàm nhân, sẽ chết, mà ngài nắm giữ vòng hộ mắt, phục sinh một lần không được, có thể lần thứ hai, lần thứ ba, hơn nữa coi như hắn sống sót chúng ta cũng không phải cái gì đều làm không được. Hắn mạnh hơn, cũng chung quy chỉ có một người, Konoha những người khác ngài hoàn toàn không cần lo lắng, hắn có thể che chở cũng chỉ có này một cái làng. Chọn thích hợp thời gian, đem những cái khác nhẫn thôn từng cái đánh tan. Đó chính là chúng ta cơ hội. Một hơi nói xong, Black Jesus đem hắn có thể nghĩ đến phương pháp ứng đối toàn bộ nói ra. Làm ngàn năm hèn mọn, để tang tử Black Jesus vì cứu ra mẫu thân, thà rằng đang đợi một ngàn năm. vốn là ý thức tính mạng hắn hướng tới vô hạn. Madara thất bại, còn có rất nhiều Indra chờ hắn ra tay. Hơn nữa Madara không nhất định cuối cùng gặp thất bại. Chỉ cần ngao chết Dạ Bát kiếm, thế giới vẫn sẽ bị vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi bao phủ. Hắn giờ phút này, cùng với trước Raikik tâm thái lạ kỳ nhất trí. Ngươi, chúng ta là đánh không lại, nhưng ngươi không thể hoạt cả đời. Chờ ngươi chết rồi, này nhẫn giới chung quy vẫn là chia năm xẻ bầy. Đánh cược chính là ai càng dài thọ. Làm liền xong xuôi, hiện tại chỉ cần nói phục Madara đừng ngạnh cam. Cái khác đều tốt xử lý. Ta ý thức ở khuyên ta lui lại, nhưng hắn nói được lắm xem rất có đạo lý. Rốt cục bắt tay vào làm Madara cúi đầu, trong mắt mê man biến thành kiên định. Hắn vẫn không có thất bại, tuyệt đối không chế phong. Nhưng ngay ở hắn dự định xem Black Jesus nói như vậy xoay người rời đi thời điểm, một đạo quát khẽ trong nháy mắt truyền đến. Cái kia cắm ở Uchiha Madara cùng Black Jesus trước mặt Gian Pakuto bỗng nhiên tỏa ra quỷ dị gợn sóng. Sau một khắc, Madara cùng Black Jesus thân thể bắt đầu đóng băng. Thời gian bất động, Tensei gần năng lực cùng thần khớp Gian Pakuto Shikai năng lực phối hợp lẫn nhau kéo dài mà ra thủ đoạn mới. Thực lực chênh lệch càng lớn, bị khống chế thời gian càng dài. Madara nắm giữ Rinnegan, niêm phong lại thời gian không lâu không ngắn. Đầy đủ bát kiếm xử lý xong năm đại nhẫn thôn cái vấn đề xong cùng hắn cố gắng nói chuyện. Ta mới vừa cùng ngươi nói rồi, chờ một lát ở nói chuyện. Đi tới Madara trước người, bát kiếm vỗ vỗ hắn mặt, lại nhìn lướt qua Black Jesus một lần nữa xoay người. Chỉ là cái gì năng lực, ý thức vẫn còn ở đó, nhưng thân thể động không được, cũng không cách nào điều động chakra, ngự trị ở Rinnegan bên trên năng lực. Thời khắc này, Madara rốt cục tán đồng rồi bát kiếm con mắt, trở lại chuyện chính, một lần nữa đi đến Kagemon trước người. Đáp án đây, Kagemon cùng tiểu cỡ trung nhẫn thôn thủ lĩnh nhìn nhau một cái. Cuối cùng vẫn duy trì trầm mặc, đáp án đã rất rõ ràng. Mà người đàn ông này đem Uchiha Madara bắt sống ném đến trước mặt mục đích cũng đã đạt đến, hiện tại chỉ là cần phải có cá nhân đứng ra tỏ thái độ mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ những này nhẫn thôn, bản cũng đã ở Konoha khống chế bên dưới. Lần này Dạ Bát kiếm chỉ là đem sự tình kéo tới ở bề ngoài. Cuối cùng bức bách một hồi Vân ẩn thôn, Nham ẩn thôn cùng với Sa nhẫn thôn thôi. Những này bọn họ rõ ràng, vì lẽ đó hiện tại không phải bọn họ nói chuyện thời gian. Đệ ngũ Hokage trầm mặc một lát, cuối cùng đứng ra người là Onoki. Hắn đã thấy rõ, ngày hôm nay nếu như không cho Dạ Bát kiếm đáp án lời nói, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Từ người đàn ông kia trên người tỏa ra sát khí điểm này đã rất rõ ràng có thể cảm giác được. Hắn đã không có tiếp tục chơi tiếp kiên trì, còn bên cạnh đánh ngả lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Phản kháng tựa hồ đã không có ý nghĩa, bất luận đến trước muốn dựa vào chết Dạ Bát kiếm ý nghĩ, vẫn là đi đến Konoha sau khi cùng với những cái khác mấy cái Kage mật mưu. Giờ khắc này đã không có một chút nào ý nghĩa, dựa vào chết đối phương, người ta đã không có cái kia kiên trì. Hắn so với Uchiha Madara càng thêm quả quyết, dĩ nhiên đem trung nhẫn cuộc thi biến thành khác loại ngũ ảnh đàm phán. Nhưng lần này ngũ ảnh đàm phán, cái kia lựa chọn cúi đầu đời đầu Hokage không có quyền tỏ thái độ, đã biến thành đệ ngũ đại Hokage Dạ Bát kiếm cá nhân tú. Cho tới quan sát Orochimaru kế hoạch có hay không có hiệu quả, sau đó mượn cơ hội làm khó dễ. Đáp án này không phải rất rõ ràng. Uchiha Madara giờ khắc này đã bị đánh không thể động đậy. Bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Đệ ngũ Hokage nhìn một chút chu vi. Onoki mở miệng lần nữa hô một tiếng. Nham ẩn thôn, đồng ý quy thuận Konoha. Gian nan đem nội tâm ý nghĩ nói ra khỏi miệng. Onoki nguyên vốn là già nua mặt thêm nữa mấy cây nếp nhăn. Ta lấy đệ tam Tsuchikage thân phận tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Đầu hàng, cái kia người bảo thủ đầu hàng. Raikik cười khổ một tiếng nhìn về phía Rasa. Quả nhiên, đã không có cơ hội lựa chọn. Đặt tại trước mặt chỉ có một con đường. Quy thuận Konoha, Vân Ẩn thôn đầu hàng vô điều kiện. Chán trường ngồi sập xuống đất. Thân là Raikik, cùng Onoki cái này Tsuchikage như thế. Nói ra trở nên không so với gian nan. Xa nhẫn thôn như thế. Rasa đúng là thẳng thắn. Không những khác, vẫn là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời điểm một cái tư tưởng. Đối lập với lôi quốc cùng thổ quốc, phong quốc tổn thất là thấp nhất. Hơn nữa nếu như người phản kháng chỉ còn dư lại xa nhẫn thôn một cái. Kết quả có thể tưởng tượng được, hắn không có như vậy ngốc. Đầu hàng vô điều kiện. Tương đối với bọn hắn, Terumime mới là hào phóng nhất cái kia một cái. Đi thẳng tới dạ bát kiếm trước mặt quỳ một chân trên đất. Giờ khắc này, loại này thuộc hạ đối đầu Tsukasa lễ nghi, chính là vụ ẩn thôn biểu đạt ra đến thái độ, mà hành vi của nàng, cũng xem một cái tín hiệu như thế chung quanh lan truyền. Onoki thở dài một tiếng thả xuống cuối cùng tôn nghiêm, quỳ một chân trên đất. Ngay lập tức, Raikik, Kazekik, ở sau khi... Là cách đó không xa những người xem cuộc vui nhẫn thôn thủ lĩnh. Phương Đông Quang Minh chính thức giáng lâm. Tân sinh mặt trời mang theo ấm áp quan sát đại địa. Mà Trung ương chi tháp quang cảnh cũng chính thức ấn vào tất cả mọi người đầu óc. Như vậy đồng loạt quỳ một chân trên đất thủ lĩnh môn cùng ngạo nghễ đứng thẳng ở phía trước nhất. Nam nhân, này chính là chung kết thời loạn lạc tốt nhất tín hiệu. Trung ương chi tháp phía dưới các ninja cũng chậm rãi cúi người khu. Biểu đạt bọn họ đối với người đàn ông kia kính nể. Không cần nói nhiều cái gì. Chỉ có bình tĩnh dưới. Người đàn ông kia, giờ khắc này ánh sáng vạn trượng. Còn muốn đánh sao? Cách đó không xa. Kakashi cùng Minato gắt gao nắm lấy Obito tay. Mà lần này... Obito ánh mắt vẫn tập trung ở người đàn ông kia trên người. Cũng không có phát động thần uy. Hắn không có đi đáp lại Kakashi cùng Minato. Mang Gekio Sharingan bên trong tất cả đều là mê man. Tại sao hắn vẫn ở ảo tưởng giờ khắc này đứng ở nơi đó chính là chính mình. Thậm chí còn có chút không khống chế được hai chân của chính mình. Muốn đối với bóng người kia quỳ bái. Thế giới này, hắn thật sự muốn đi hủy diệt sao? Thật giống từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là muốn thu được tán đồng chứ. Cúi đầu, Obito không biết đang suy nghĩ cái gì. Đáng tiếc a, hắn là Uchiha Obito, mà xa xa người kia không phải Uzumaki Naruto. Là dạ bát kiếm, người kia tuyệt sẽ không cho hắn tẩy trắng cái gì, mà hắn cũng không cần tẩy trắng cái gì. Hắn chính là Obito, vì một người dám đối kháng toàn thế giới, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa Madara. Đó là Obito trong lòng cuối cùng quật cường. Nếu như trước Kakashi nói tới chính là thật sự, vậy hắn ở Madara trong mắt, đến cùng xem như là cái thứ gì? Trước tranh đấu bên trong, hắn một lần lại một lần suy nghĩ Kakashi lời nói. Đây chính là hắn mê man nguyên nhân. Một bên khác, Orochimaru cùng Hokage đệ Tam Sarutobi Hiruzen đối lập cũng kết thúc. Trên người cắm vào thảo chỉ kiếm Sarutobi thở dài, yên lặng lấy ra thuốc phiện túi hút một hơi, phun ra khói thuốc nhìn về phía Orochimaru. Đây là hắn đã từng cho rằng đệ tử ưu tú. Cùng hắn như thế, lúc này Orochimaru cũng đã kiệt sức. Đúng là bên cạnh nhị đại Hokage Senju Tobirama duy trì hình thái chiến đấu. Chỉ là hiện tại, Orochimaru đã không có đi khống chế hắn. Ánh mắt lấp lóe hắn duy trì trầm mặc. tựa hồ cũng không muốn bởi vì chính mình động tĩnh đánh vỡ dưới ánh mặt trời ấm áp bầu không khí. Chiến đấu còn có ý nghĩa gì đây? Đã không có ý nghĩa. Đứng ở chỗ này, Orochimaru dĩ nhiên có một sự hưởng thụ trong đó, cảm thấy. Một lúc lâu, người đàn ông kia động, cao cao phất lên cánh tay đón mặt trời. Nét cười của hắn ấn vào tất cả mọi người đầu óc. Ta, lấy đệ ngũ đại Hokage thân phận tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, thế giới này không có câu tâm đấu giác. Không có người lừa ta gạt, cũng không có không chết không thôi. Nhẫn giới chiến loạn đã kết thúc, chiến loạn kết thúc, ngắn ngủi yên tĩnh sau, là vang vọng phía chân trời hoan hô. Không ít kích động các ninja chảy ra nước mắt. Hòa bình sao, mặc kệ có thể kéo dài bao lâu, nhưng hiện tại tất cả những thứ này chính là bọn họ muốn xem đến. Không có lưu quá nhiều máu, không có quá nhiều tranh chấp, lấy thô bạo ngốc phương thức kết thúc thế giới này tranh đấu. Sau đó muốn xem chính là hắn làm sao đi thay đổi. Đi thay đổi lẫn nhau trong lúc đó cửu hận cách cục. Có thể hiện tại, bọn họ chính là muốn hoan hô, muốn chúc mừng, bất luận người thuộc về phương nào. Trước đây có hay không có to lớn cửu hận, bọn họ có thể quay về người bên cạnh vỗ tay hô to hòa bình. Lý tưởng bên trong thế giới A, Sasa Jiraiya duỗi ra ngón cái. Hoàn toàn xứng đáng tiên đoán chi tử. Chính là hắn, Nai Ao tiểu đội biểu đạt chính mình dáng vóc tiểu tụy kính ý. Kiếm sao san, Itachi cũng kính quay về bát kiếm bóng người bái một cái. Hắn làm được, 027 mà hóa thành hắn cái bóng chính mình. Cũng đồng dạng kiêu ngạo, này một đường cũng không dễ dàng. Không có quyết tâm cùng kiên trì, là không cách nào đi đến một bước này. Uchiha Itachi chính là tất cả nhân chứng, chứng kiến kiếm sao san tâm thái biến hóa, chứng kiến thực lực tăng trưởng, chứng kiến một cái lại một cái cường mạnh mẽ biện pháp bắt đầu thực thi. Hắn nhìn thấy quá nhiều đồ vật, so với bất luận người nào đều muốn trực quan đồ vật. Hay là kiếm sao san đã từng nói loại kia đứng ở đỉnh cao sau khi phía sau có người làm bạn. Đại khái chính là loại này cảm thấy, vội vàng chạy tới đời đầu Hokage trong mắt mang theo vui mừng. Nguyên lai, đã từng hòa bình cùng hắn chỉ có cách nhau một bức tường. Nhưng hắn nhưng không có đánh tan bức tường kia dũng khí. Mà hiện tại, người đàn ông kia làm được hắn không có làm được sự tình. Konoha đệ ngũ đại Hokage a, đón lấy giao cho ngươi, lão sư. Chỉ những người đầu hàng thủ lĩnh, bát kiếm xoay người hướng đi Uchiha Madara cùng Black Jesus. Một tay nắm lấy một cái, nam nhân tựa hồ lại nghĩ tới đến cái gì nhìn về phía sửng sốt Senju Hashirama cùng Senju Tobirama. Các người cũng tới đây một chút, một đường tiến lên, đi đến Konoha Hokage Rock trên. Senju Tobirama cùng Senju Hashirama dọc theo đường đi không hề nói gì. Ngoại trừ đời đầu không nói chuyện, Nidam giờ khắc này đối với Dạ Bát Kiếm ý kiến đã tan thành mây khói. Người như vậy, xác thực dường như hầu tử nói như vậy. Hắn công lao chỉ cần một Hokage quyền lực căn bản là không có cách cùng với xứng đôi. Vượt qua các đời Hokage công lao, Hokage Rogue A. Mộng bắt đầu địa phương, Hashirama đứng ở phía trên mở ra hai tay, mà Tobirama thì lại chạm ở bên cạnh hắn, dài, một tay ngắt cái ấn, bát kiếm giải trừ Madara cùng Black Jesus phong tỏa, mà ngay lập tức, Black Jesus cũng đã nghĩ đến chạy trốn. Đáng tiếc, ở hắn có động tác đồng thời, cái kia một thanh màu đen Zanpakuto đã gác ở trên cổ của hắn. Black Jesus cũng không nghi ngờ vật này có hay không có năng lực diệt hắn. Bởi vì đó là phí lời. Tiểu quỷ, nhe răng, Black Jesus làm hết sức biểu lộ ra hung lệ dáng vẻ. Có thể phối hợp với hắn cái kia gương mặt là thật có chút buồn cười. Ta kiến nghị ngươi thay cái xưng hô. Bát kiếm thân thiện quay về Black Jesus lộ ra nụ cười. Tỷ như, ngươi có thể gọi phụ thân ta đại nhân. Phụ thân đại nhân, ở đây mấy người đều bối rối. Liền mang theo bên cạnh bàn không có ý định chạy trốn Madara cũng sửng sốt. Black Jesus là hắn ý thức. Vậy nếu như quản dạ bát kiếm gọi phụ thân, chính mình chẳng phải là nhíu nhíu mày, Madara thở sờ chính mình cái bụng. Đừng hiểu lầm rồi, các vị, đón lấy nói tới sự tình, vượt quá các ngươi tưởng tượng. Méo sạch đầu, bát kiếm thu hồi gác ở Black Jesus trên cổ đao. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn đánh về mặt đất. Thông linh thuật, Osusuki Kaguya, ngoặc kép, a, bởi hạ nhiệt độ, tiểu tác giả lần thứ hai bất hạnh cảm mạo, hoa mắt váng đầu trạng thái không có cách nào gõ chữ. Ngày hôm nay trước tiên như vậy, mặt khác, a, xin mời liếc mắt nhìn liên quan đến tác phẩm Đại Đại Môn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.